Bảy tình, tình bảy. Tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 26 tiếp theo giả hết. Chương 73. Ngoài bến tàu, trên du thuyền riêng của Nghiêm Trinh, Doãn Nghiên Hy nhìn cô gái khoác áo lông chồn trắng đứng trên bon tàu, lắc đầu cười nhạt. Thế nào, có phải rất bất ngờ khi gặp tôi không? Lâm Nhân chăm chọc. Hay là rất thất vọng vì người hẹn cô không phải Nghiêm Trinh? Không phải. Nghiên Hy nhìn cô ta từ tốn nói. Tôi chỉ hiếu kỳ là cô làm cách nào để lấy được di động. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như lâu rồi anh ấy không gặp cô. Cơn giận bốc lên mặt Lâm Nhân. Cô ta khoanh một tay trước ngực, lắc lắc ly rượu vang trên tay, cười lạnh. Ha, cô định chọc giận tôi à? No no, tôi chỉ kể lại sự thật mà thôi. Doãn Nghi Hi nhún vai. Đương nhiên cô có thể chọn cách xem nhẹ nó. Xem nhẹ? Lâm Nhân cười hừ. Trước đây cũng vì tôi xem nhẹ cô nên mới để cô có cơ hội mò lên giường của Nghiêm Trinh. Doãn Nghi Hi biểu môi. Cô dám chắc không phải là anh ta mò lên giường của tôi sao? Hay là thám tử của cô không báo lại với cô là thật ra anh ta rất mê tôi? Cô đang khoe với tôi đấy hả? Lâm Nhân nghiến răng nhưng mặt vẫn cố giữ nụ cười. Cô đang khoe với tôi đấy hả? Cô là sai rồi. Nghi Hi lắc đầu. Anh ta vẫn chưa đủ tư cách để trở thành thứ khiến tôi phải đi khoe khoang. Ngược lại, anh ta nên cảm ơn tôi vì đã khiến anh ta có thể rời xa ả đàn bà mặt người giả thú. Ngay cả em gái mình cũng hãm hại như cô. Lâm Nhân hơi ngẩng đầu lên, ung dung à một tiếng. À, thì ra là cô chỉ đường giả lối cho con khốn đó đến đối phó với bọn tôi. Bọn tôi chỉ muốn lấy lại công bằng mà thôi. Công bằng? Lâm Nhân cười rít qua cả răng. Công bằng? Đừng có bày ra giả đạo đức mô phạm như thế. Cô làm hồ ly tinh, cướp chồng sắp cưới của tôi, lẽ nào đó là công bằng? Không đợi Doãn Nghi Hi trả lời, cô ta giành nói trước. Cô tưởng là Nghiêm Trinh yêu cô thật sao? Đừng có ngây thơ thế. Chẳng qua vì tôi không chịu quan hệ với anh ấy trước hôn nhân nên mới dùng cô làm công cụ phát tiết mà thôi. Như nhau cả thôi mà. Nghiên Hy làm ra vẻ khinh thường. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là công cụ báo thù của tôi, chỉ thế mà thôi. Thấy cô ta ngờ ngác, Doãn Nghiên Hy chật chật vài tiếng. Thám tử tư của cô đúng là quá tệ. Ngay cả tin tức quan trọng thế mà cũng không tra ra à? Tin tức gì? Lâm Nhân nhìn cô đầy vẻ đề phòng. Doãn Lâm Phàm, Doãn Lâm Hạo. Khi Doãn Nghi Hi nhắc đến hai cái tên này, Lâm Nhân ngẩn ra một lát, sau đó như bị điện giật, lão đảo lùi ra sau vài bước, lắp bắp hỏi. Cô là... Xem ra cô vẫn chưa quên tội ác của mình. Nghi Hi lạnh lùng nhìn cô ta. Vậy chắc cô vẫn chưa quên năm đó, cô đã mua chuộc nhân chứng, thông đồng với công ty bảo hiểm làm giả chứng cứ như thế nào chứ? Sau cơn chấn kinh ngắn ngủi, Lâm Nhân đã khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, đứng thẳng người lại, tỏ ra mạnh mẽ. Không biết cô đang nói gì nữa? Không biết thật à? Như Hy vừa ép sát cô ta từng bước, vừa phẫn nộ kể lại. 10 năm trước, trên đường Hennessy, cô lái xe đụng chết hai cha con. Sau đó nhờ nhà có tiền nên thoát tội, nhân nhân ngoài dòng pháp luật. Cô hung thủ giết người này! Doãn Nghi Hy ghìm lấy cánh tay cô ta. Pháp luật không trừng trị được cô thì để tôi đến trừng phạt cô. Cô phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Trả giá gấp 10, gấp trăm lần. Lâm Nhân bị Doãn Nghi Hy ép tới sát bon tàu, eo đã đụng vào lan can, sắp rơi xuống biển. Cô ta vội vàng đẩy mạnh Doãn Nghi Hy ra, di chuyển vài bước đến khu vực an toàn, trấn định lại rồi hừ lạnh. Chỉ bằng thực lực của cô, cô cho rằng quyến rũ Nghiêm Chinh, sau đó tìm Trịnh Mi và con gái bà ta thì có thể khiến tôi tổn thương sao? Cô đã ngây thơ quá rồi đó. 10 năm trước tôi có thể khiến cho hai đứa khốn nạn đó biến mất, thì 10 năm sau tôi vẫn có thể làm vậy. Về phần Nghiêm Chinh, cô ta dừng lại một chút cười khinh khỉnh. Đừng nói cô nghĩ là tôi yêu anh ta đến chết đi sống lại đấy chứ. Đừng có ngốc thế. Tôi chẳng qua là nhìn trúng cái danh bà Nghiêm và cả sự si mê anh ta dành cho tôi bao nhiêu năm nay nữa. Để tình anh ta luôn đi theo dõi tôi, y hệt như một con chó, tôi mới đồng ý gả cho anh ta. Không biết tại sao, những lời châm chọc của Lâm Nhân trước đây đều không thể khiến Doãn Nghi Nghi phẫn nộ bằng mấy câu nói về Nghiêm Chinh này. Cô nghiến chặt răng, hận không thể xé nát bộ mặt ngông nghênh khinh khỉnh kia. Người đàn ông cô yêu bị dẫm đạp, hạ thấp không đáng một xu như thế. Người đàn bà này có chết cả 100 lần cũng không đủ để giải mối hận trong lòng cô mà. Đợi đã, cô vừa nghĩ gì vậy? Người đàn ông cô yêu? Doãn Nghi Nghi lắc đầu không dám tin. Sao cô lại yêu anh ta được? Rõ ràng anh ta chỉ là công cụ để cô đạt được mục đích. Rõ ràng cô đã không ngừng nhủ với chính mình rằng giữa hai người chỉ có tình dục, không có tình yêu. Nhưng tại sao trái tim không nghe lời lý trí? Lâm Nhân nhìn Doãn Nghi Nghi đứng ngẩn ngơ, biểu môi cười. Mặc dù Doãn Nghi Nghi không thừa nhận mình yêu Nghiêm Chinh, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ đã khiến cô ta đi thăm dò. Cô ta dám bảo đảm là Doãn Nghi Nghi chỉ đang nói dối. Bây giờ xem ra phán đoán của cô ta không sai. Nếu bọn họ đã yêu nhau, vậy thì chuyện này càng thêm thú vị. Không trả thù được tôi, có phải cô thất vọng lắm không? Cũng phải, cho người ta ngủ không kia mà. Có điều còn có chuyện khiến cô càng đau lòng hơn đây. Lâm Nhân từ từ đi đến trước mặt cô, dùng giọng nói thì thào chỉ có hai người mới nghe thấy. Cô biết không, năm đó người giúp tôi chứng minh tôi không sai rỗi lái xe chính là người đàn ông cô dốc hết tâm sức quyến rũ hầu hạ. Nghi Nghi ngẩng đầu lên trợn tròn mắt. Cô nói gì? Cô không nhớ sao? Lâm Nhân nghiêng đầu kể bâng quơ. Năm đó khi đo độ cồn của tôi vượt quá mức cho phép nên cảnh sát mới buộc tôi say rượu lái xe. Nhưng cuối cùng có một nhân viên phục vụ làm chứng rằng tôi chỉ ăn bánh kem có rượu rum thôi. Nhưng báo cáo đo độ cồn trong máu của cô không có rượu. Doãn Nghi Nghi còn nhớ vì báo cáo này mà bên khống không thể tố cáo cô ta lái xe khi say rượu, cũng đánh mất cơ hội khiến cô ta ăn cơm tù. Lâm Nhân cười khẩy. Bệnh viện và nhà hàng là hai trong những lĩnh vực Hồng Thái kinh doanh. Bệnh viện tôi làm xét nghiệm thuộc sở hữu của Hồng Thái. Sợ Doãn Nghi Nghi không hiểu ý mình, cô ta bồi thêm một câu. Là Nghiêm Chinh đích thân gọi điện thoại năn nỉ ba anh ta làm giúp tôi đấy. Cho nên người cô hao tổn tâm sức hầu hạ rồi trao cả trái tim lại chính là người giúp tôi khỏi ngồi tù. Lâm Nhân nhìn cô cười, cố ý hỏi. Có phải rất trêu ngươi không? Nào chỉ là trêu ngươi. Giờ phút này giống như có một con dao đâm vào trái tim Doãn Nghi Nghi. Ngoại trừ đau đớn, còn có cơn ớn lạnh đến tận xương, rồi lan ra khắp toàn thân. Thấy sắc mặt trắng nhợt của cô, Lâm Nhân dùng ly rượu chạm vào môi cô như khiêu khích. Thế nào, đau lòng lắm phải không? Tim như tan nát à? Chẳng phải cô nói muốn trả thù sao? Vậy Nghiêm Chinh có được tính là kẻ thù của cô không? Còn nữa, tôi rất tò mò là cô sẽ làm thế nào để trả thù anh ta? Lẽ nào khiến anh ta chết khô trên giường? Lâm Nhân cười khằng khặc, giọng mang theo vẻ khoái trá khi thấy người ta đau khổ. Nghi Nghi nhíu chặt mày, nói với cô ta nhưng cũng nói với chính mình. Cô nói thế cũng vô dụng thôi. Tôi hoàn toàn không yêu anh ta. Thế sao? Lâm Nhân hớp một hớp rượu, cười thật tươi. Cũng tốt, ít nhất cô sẽ không đau khổ. Cô ta mà quan tâm chuyện cô đau khổ hay không, đúng là cáo đến chút tết gà, không có lòng tốt. Hơn nữa, cô ta gạt cô lên du thuyền, rõ ràng không chỉ để nói những chuyện này. Liên tưởng đến chuyện mà Toa Toa đã gặp phải, Doãn Nghi Nghi tạm thời quên đi chuyện Nghiêm Chinh, đề phòng nhìn cô ta tới. Đề phòng nhìn cô ta. Cô dụ tôi tới đây để làm gì? cô dụ tôi tới đây để làm gì? Lâm Nhân nghiêng đầu thờ ơ nói. Vốn không định làm gì, chỉ muốn cho cô một bài học nhỏ mà thôi, để cô biết rằng dụ dỗ chồng người khác là phải trả giá đắt. Nhưng cô ta dừng lại, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Khi nhìn Doãn Nghiên Hy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, khủng bố. Rầm, ly rượu bị ném xuống chân Doãn Nghiên Hy, thủy tinh vỡ nát. Không đợi Doãn Nghiên Hy phản ứng, trên thuyền bỗng lục tục xuất hiện 6-7 gã đàn ông dạm dỡ, dây Doãn Nghiên Hy giữa lan can và bọn họ. Cô định làm gì? Doãn Nghiên Hy lo lắng nhìn những gã đàn ông kia. Từ đặc trưng ngoại hình cho thấy đám người này không phải là người Trung Quốc mà đến từ Đông Nam Á. Chẳng phải mày thích hầu hạ đàn ông lắm sao? Tao tìm cho mày vài đứa người Thái, đảm bảo làm mày hài lòng. Lâm Nhân giả vờ a một tiếng. À, đúng rồi, bọn họ đều bị si đa. Nghiêm Chinh mà biết cô đối xử với tôi như thế thì sẽ không tha cho cô. Nghiên Hy biết câu này hoàn toàn không đủ để uy hiếp Lâm Nhân, cô chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Quả nhiên, Lâm Nhân cười khinh miệt. Cô cảm thấy tôi sẽ để lại chứng cứ cho anh ta biết sao? Anh ấy sẽ tin lời tôi? Maybe. Có điều, khi ấy không biết cô đang ở đâu trên đất Thái làm kỹ nữ rồi. Nghe đến đây, Doãn Nghiên Hy đã hiểu ra ý đồ của Lâm Nhân không chỉ là sai những gã này xâm phạm cô, mà còn định bán cô sang Thái. Nói cô ta độc như rắn rết là còn nhẹ cho cô ta. Doãn Nghiên Hy vừa buộc mình phải trấn tĩnh, vừa lẳng lặng kéo túi xách ra sau lưng, lèn lén lấy di động ra, mở khóa theo cảm giác, từ từ nhấn 3 số 9. Nhưng khi sắp gọi được thì gã đàn ông đứng bên cạnh cô bỗng sấn tới, giữ chặt lấy tay cô, giật lấy di động. Lâm Nhân nhìn số hiển thị trên màn hình, cười khinh bỉ. Định báo cảnh sát à? Không đợi Nghiên Hy trả lời, cô ta vung tay lên, điện thoại tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi xuống biển. Lâm Nhân chìa hai tay ra, vẻ vô tội. Ai da, làm sao đây? Rơi xuống biển mất rồi. Doãn Nghiên Hy không để ý đến cô ta, đầu nhanh chóng nghĩ cách tự cứu mình. Cô liếc nhìn một bóng người trên chiếc du thuyền cách đó xa xa, đoán xem nếu hô to cứu mạng thì có nghe không. Như đoán được ý định của cô, Lâm Nhân bật cười. Định kêu cứu à? E là không có cơ hội đâu. Nói xong, cô ta quay sang ra lệnh. Chuẩn bị nổ máy. Chỉ vài giây sau, tiếng động cơ vang lên ầm ĩ. Trong tiếng nổ ầm ầm, Doãn Nghiên Hy nghe Lâm Nhân nói. Các anh không cần nhẹ nhàng đâu, chơi đã rồi thì ném nó cho anh Long. Sau đó cô ta nhảy xuống thuyền, đứng trên bờ vẫy tay với Doãn Nghiên Hy. Have a good time, bye. Chương 74. Dây thừng cột và bến tàu được tháo ra, chiếc du thuyền rời bến trong tiếng động cơ gầm vang. Doãn Nghiên Hy nhìn những gã đàn ông đang bao vây mình với ánh mắt phòng bị, cố gắng thương lượng với bọn chúng. Cô ta cho các anh bao nhiêu tiền? Các anh thả tôi ra, tôi cho các anh gấp đôi. Thấy mọi người đều nhìn vào người đàn ông mặc đồ đen ở giữa, Doãn Nghiên Hy đoán đó là người cầm đầu nên nói với hắn ta. Có thể cô ta không nói với các anh, tôi chính là người của chủ tịch tập đoàn Hồng Thái. Các anh động vào tôi sẽ chuốc lấy phiền phức. Các anh cũng biết Thẩm thị ở Hồng Kông đúng không? Doãn Nghiên Hy biết nhà họ Thẩm rất có uy trong giới xã hội đen. Cô hy vọng mang họ ra sẽ dọa được đối phương. Vị hôn thê của Thẩm Mục Phạm là bạn thân của tôi. Nếu tôi bị tổn thương thì chắc chắn họ sẽ không tha cho các anh. Quả nhiên người mặc đồ đen có hơi chần chừ, mày cũng nhíu lại, nhưng chỉ chốc lát đã trở nên bình thường. Bọn tôi chỉ nghe lời của anh Long. Nghiên Hy tỏ ra biết điều. Vậy để tôi nói chuyện với anh ta, các anh cũng không muốn chút lấy phiền toái đúng không? Người kia do dự một chút, bèn móc điện thoại ra dùng tiếng Thái nói chuyện. Nghiên Hy không hiểu tiếng Thái, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn ta, nhưng từ vẻ mặt ngày càng nặng nề của hắn, cô biết chuyện không hề thuận lợi như cô nghĩ. Hít sâu một hơi,